Vụng trộm yêu anh, chương 69, gọi chị dâu. Góc truyện audio.com. Đại học năm thứ ba của Tang Diên. Anh ấy tốt nghiệp đã bao nhiêu năm rồi cơ chứ? Chuyện xa xưa như vậy. Vừa nghe anh ấy nhắc đến, Tang Chỉ trong nhất thời không thể nhớ nổi. Vừa lúc thang máy đến, cô đi vào, mơ màng không hiểu nói. Chuyện ký túc xá gì cơ ạ? Vừa dứt lời một cái. Còn không đợi Tang Diên trả lời, ký ức của Tang Chỉ chậm chậm nổi lên. Vào năm Tang Diên học đại học năm 3, khu chính của trường anh chuyển đến gần cạnh trường cô. Vì muốn được gặp mặt Đoàn Gia Hứa, cô lúc ấy tuổi còn nhỏ, đột nhiên hiện lên ý tưởng muốn mượn cơ hội này tạo ra cái cớ để gặp anh. Tang Chỉ lại nhớ đến con gấu bông mang về từ ký túc xá của Đoàn Gia Hứa kia. Cũng nhớ đến bởi vì nó mà để quên vở bài tập. Rồi từ đó lại tìm thêm được một cơ hội gặp mặt khác. Tang Diên theo vào, không lên tiếng cũng không hỏi gì. Biểu cảm trên gương mặt Tang Chỉ có chút cứng nhắc. Trầm mặc ấn nút đóng cửa thang máy. Cô nhịn không được liếc mắt nhìn thử Tang Diên thế nào. Nhỏ giọng thầm thì, năm anh năm ba, em mới bao nhiêu lớn cơ chứ? Em nhớ không rõ nữa. Dường như cũng chỉ là thuận miệng nhắc đến. Tang Diên không quá để tâm, ồ một tiếng. Thấy thế, tinh thần Tang Chỉ cũng thả lỏng hơn hẳn. Cô cúi đầu xuống nhắn cho Đoàn Gia Hứa một tin. Anh em và anh Tiền Phi cùng nhau ra ngoài ăn khuya. Anh đi không? Đoàn Gia Hứa, không đi. Trong nháy mắt này Tang Chỉ có cảm xúc muốn quay về nhà luôn cho rồi. Đoàn Gia Hứa, em đi. Tang Chỉ cảm thấy mình thật uổng công phí sức. Đã vậy còn mém tí nữa để cho Tang Diên phát hiện ra một số chuyện không nên biết. Cô phiền muộn đến cực điểm. Nặng nề gõ một câu trả lời lại anh. Vậy thôi bây giờ em về đây. Nói xong, lúc Tang Chỉ đang muốn nói với Tang Diên chuyện sẽ không đi nữa, Đoàn Gia Hứa đã gọi điện thoại đến rồi. Tang Chỉ cúi đầu liếc nhìn, nhận, thanh âm Đoàn Gia Hứa thuận theo đường truyền đến bên tai cô. Mang theo ý cười quen thuộc, về làm gì, ra khỏi thang máy, Tang Chỉ đi sau Tang Diên thấp giọng nói. Anh không đi em đi làm gì chứ? Đầu dây bên kia vang lên tiếng sột soạt nho nhỏ, tựa như là đang thay quần áo. Ngữ điệu Đoàn Gia Hứa hơi ngân nga, hiền lành nói. Không phải là vì anh nghĩ em không ra ngoài được nên mới không đi sao? Tang Chỉ, vậy ban đầu anh dự định làm gì thế? Ở trong khách sạn, Đoàn Gia Hứa nói, trò chuyện phiếm với em, rồi đi ngủ, nghe sao đáng thương thế này? Tang Chỉ trừng mắt, cười rộ lên, vậy thì anh mau ra ngoài đi. Lên xe Tang Diên, Tang Chỉ ngồi vào ghế sau. Vừa cài dây an toàn vào vừa nói, chúng ta đi ăn đồ nướng ở đâu thế? Tang Diên khởi động xe, gần đây thôi. Yên tĩnh 2 giây, Tang Chỉ hò khẽ một cái, lịch sự lễ phép đề nghị, vậy trước tiên đi đón anh Gia Hứa đi ạ. Tang Diên không nhiều lời, lái xe đi về hướng khách sạn của Đoàn Gia Hứa. Sợ anh không biết, Tang Chỉ còn nhắc đến tên khách sạn của Đoàn Gia Hứa cho anh ấy. Gần đến 9 giờ, Tang Diên đột nhiên lên tiếng. Đến khách sạn anh thả xem xuống đó. Tang Chỉ đang chơi điện thoại. Nghe anh ấy nói như thế thì có chút sững sờ. Không phải nói đi ăn đồ nướng sao? Nói xong, trong lòng cô tự động cân nhắc 2 chuyện. Đột nhiên lại thấy Tang Diên nói ra cái đề xuất này. Tựa hồ so với cái ý định ban đầu của cô còn tốt hơn. Tang Chỉ mấp máy môi, ra vẻ trấn tĩnh nói. Cũng được, cũng được. Tang Diên cười lạnh. Sướng cho em thật. Tang Diên cảm thấy mất mặt thay cô. Em có thể rụt rè một chút được không? Nhận ra là bị anh ấy trêu chọc, Tang Chỉ thở hắt ra, cực kỳ khó chịu nói. Em chỉ đi gặp bạn trai em thôi mà, không rụt rè gì chứ? Tang Diên chuyển chủ đề. Thật sự là Đoàn Gia Hứa theo đuổi em à? Tang Chỉ trừng lớn mắt. Ý anh là gì? anh chỉ hỏi vậy thôi. Tang Diên lái xe đến gần khách sạn thì bắt gặp ngay bóng dáng Đoàn Gia Hứa. Anh ấy ngừng xe, hạ cửa kính xe xuống nói. Bảo Đoàn Gia Hứa lên đi. Khoan đã, trước tiên anh phải nói rõ ràng cho em ý anh là gì đi đã. Tang Chỉ bùng nổ, cực kỳ để ý đến thể diện. Anh nghĩ em lừa anh á, chính anh ấy theo đuổi em. Hơn nữa cái gì mà em không rụt rè. Mấy ngày liền rồi em không có thời gian có hiểu không vậy? Anh ấy rủ em ra ngoài những trăm lần chứ không phải là không tìm em. Đoàn Gia Hứa nhìn thấy bọn họ. Mở cửa sau ra ngồi lên. Nghe thấy giọng nói của Tang Chỉ. Anh khẽ cười hỏi. Lại ầm ĩ gì thế hửm? Trong nháy mắt Tang Chỉ liền ngậm miệng. Tang Diên không thèm để ý đến bọn họ. Lại khởi động xe. Tang Chỉ bất động thanh sắc nhìn Đoàn Gia Hứa. Có lẽ là anh vừa mới tắm xong. Trên thân người vẫn còn mùi hương của sữa tắm ở khách sạn. Tóc có hơi rối loạn. Quần áo trên người cũng khá tùy ý. Cứ như là vơ đại lên mặc rồi ra ngoài ngay. Nhưng nhìn lại rất đẹp trai. Anh tuấn và dịu dàng. Đoàn Gia Hứa rời vị trí. Dán vào sát chỗ Tang Chỉ ngồi. Sau đó nghiêng đầu cũng nhìn cô cực kỳ chuyên chú. Trong xe không bật đèn. Ánh sáng hắt ra mờ tối. Ban đầu Tang Chỉ còn không nhìn rõ ngũ quan của anh. Nhưng khi khoảng cách từ xa kéo lại gần như thế này. Tất cả mọi thứ trở nên dễ nhìn hơn. Lông mi anh rất dài. Con người trong ánh sáng u ám thế này càng trở nên đen nhánh. Nhìn qua có sự thâm tình khó nhận thấy. Vỏn vẹn chỉ là nhìn cô. Không còn động tác nào dư thừa. Tang Chỉ còn đang muốn nói gì đó. Tang Diên ở trước đột nhiên lên tiếng. Phiền hai người đừng làm mấy cái trò không nên làm trên xe của tôi. Câu nói này vừa đủ phá tan bầu không khí mập mờ giữa hai người. Mi mắt Đoàn Gia Hứa giật giật. Nhìn Tang Diên, anh không nói thêm gì nữa. Chỉ là đưa tay đến trước mặt Tang Chỉ. Tang Chỉ khựng người một chập. Rất tự giác đặt tay lên nắm lấy. Khóe môi Đoàn Gia Hứa cong lên rung động. Nắm chặt lấy tay cô. Theo thói quen vuốt ve đầu ngón tay của cô. Anh nhìn ra bên ngoài cửa kính xe. Khuôn mặt khêu gợi. Lúc này lên tiếng. Anh hai. Chấm. Đến phía trước dừng lại rồi cho hai bọn em xuống. Được không? Tang Diên làm như không nghe thấy. Mãi đến khi xe lái đến quán đồ nướng gần đó. Tang Diên mới dừng lại ở ven đường. Tắt máy. Anh ấy quay đầu nhìn Đoàn Gia Hứa. Cười như không cười hỏi. Tao lái xe hay mày lái? Đoàn Gia Hứa cười. Thì không phải em đây đã gọi anh là anh hai đó sao? Đầu ngón tay Tang Chỉ gãi gãi lòng bàn tay của anh. Hay là cứ đi ăn đồ nướng đi. Đoàn Gia Hứa nhìn cô. Chấm, được rồi. Thật ra thì không có nguyên nhân gì khác. Đã trễ rồi nên cũng không còn chỗ nào để đi. Lại thêm. Tang Chỉ cảm thấy mình mà đi ăn đồ nướng với Tang Diên rồi. Vậy thì chứng minh rằng những gì cô nói với Lê Bình đều là nói thật. Không phải lừa dối. Sau khi về nếu như bọn họ có hỏi, cô càng không cần chột dạ. Quán này khá gần nhà Tiền Phi. Là một quán bán về đêm. Ba người vừa xuống xe liền đi ngay vào quán kia. Thật sự ra thì Tang Chỉ cảm thấy khá xấu hổ khi làm mấy cái hành động thân mật trước mặt anh hai của cô. Lại còn là bạn thân của anh. Kể cả nắm tay. Nhưng vài ngày không gặp. Cô không muốn tránh ra. Vì vậy dứt khoát xem Tang Diên như không khí. Tang Diên thì không quá để ý đến hai người bọn họ làm gì. Cúi đầu lướt điện thoại. Không bao lâu sau, Tang Diên ngẩng đầu lên. Nhìn thấy động tác của hai người, đuôi lông mày anh ấy dương lên, lại nghĩ đến vấn đề ban nãy, lười biếng phun ra câu, Đoàn Gia Hứa, tao hỏi mày cái này, Đoàn Gia Hứa, ừ, Tang Diên nói tiếp, mày nhớ năm ba đại học lúc chúng ta chuyển phòng ký túc xá chứ, em gái tao, Câu này rõ ràng là anh ấy có ý định muốn nhắc đến chuyện ban nãy đây mà. Hô hấp Tang Chỉ trở nên khó khăn. Lập tức hất tay Đoàn Gia Hứa ra. Cô thật sự gấp gáp. Nâng tay vỗ vỗ lên cánh tay của Tang Diên. Thanh âm mang theo sự nổi nóng. Anh hai, anh có thể ngậm miệng lại được không thế? Tang Diên thu lại lời nói. Có hơi buồn bực, em kích động như vậy làm gì? Tang Chỉ thật sự bứt rứt. Anh nói gì kể anh, nhưng đừng nói về em. Đoàn Gia Hứa đó giờ không có anh em. Không hiểu lắm về cảm xúc giữa hai người bọn họ. Cũng không hiểu họ đang nói gì. Chẳng qua lại cảm thấy rất buồn cười. Sao hai người lại cãi nhau nữa rồi? Tang Diên lườm Tang Chỉ một cái nhưng không đề cập lại nữa. Không có gì. Tiền Phi đến sớm chiếm chỗ. Trừ anh ta ra còn có mấy người đàn ông đã ngồi vào chỗ của họ. Lần trước trong hôn lễ của Tiền Phi thì Tang Chỉ cũng đã gặp qua bọn họ rồi. Không giới thiệu tên, chỉ biết họ đều là bạn thời đại học của Đoàn Gia Hứa và Tang Diên. Ở đây còn có một người phụ nữ. Tang Chỉ ngồi ở giữa Đoàn Gia Hứa và Tang Diên. Xé mở bao đựng chén của mình. Nhìn thấy Tang Chỉ, có người đàn ông nào đó thuận miệng hỏi một câu. Tang Diên. Em gái mày đây à, Tang Diên, Lần trước có gặp qua trong hôn lễ của Tiền Phi nè. Cũng có ấn tượng, Tang Chỉ dáng người nhỏ nhắn. Người đàn ông nọ khoát tay với cô. Thuận miệng chào hỏi, chào em gái nhỏ. Tang Chỉ gật đầu, chào anh. Mấy người còn lại cũng lên tiếng chào hỏi. Tang Chỉ lại gật đầu. Sợ Đoàn Gia Hứa cảm thấy không được tự nhiên. Cô hơi do dự, rút đi cái tay được anh nắm chặt dưới gầm bàn ra. Nhưng ngay lập tức liền bị anh nắm lại. Sau đó, cô nghe thấy Đoàn Gia Hứa ung dung nghiêm túc bổ sung một câu. Em gái cái gì mà em gái? Gọi chị dâu. Tang Chỉ mém chút nữa đã bị sặc. Nghiêng đầu nhìn anh ấy. Tiền Phi yên lặng nhìn tình huống này. Cuối cùng vẫn phải lên tiếng giải thích thay. Em gái Tang Diên, đồng thời cũng là, cái đó, bạn gái của Đoàn Gia Hứa đó. Những người khác không cho rằng đây là chuyện lớn gì. Trên bàn ăn yên tĩnh vài giây. Sau đó bắt đầu ồn ào náo nhiệt hẳn lên. Mấy người đàn ông cũng chỉ kinh ngạc vài giây. Sau lại tò mò nhiều chuyện hỏi vài câu. Ngược lại trong đó có một người đàn ông khác khá kinh ngạc. Đoàn Gia Hứa mày trâu bò đó nha. Cô gái này tao cũng có ấn tượng nè. Nhớ là chụp hình lúc tốt nghiệp cũng tới đúng không? Ba chúng ta còn chụp chung một tấm. Lúc đó không phải mày đã nói đó là em gái mày sao? Đoàn Gia Hứa cười khẽ. Mặt dày nói. Tao không nhớ rõ nữa. Tang Chỉ không tham gia vào các đề tài của bọn họ. Chỉ cúi đầu uống nước. Đoàn Gia Hứa nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt đào hoa cúi thấp nhìn chăm chú vào đôi môi đang khẽ nhếch lên của cô. Sau đó mới chậm chậm nói tiếp, chỉ nhớ mỗi lúc này thôi, cô bé này chính là bạn gái của tao. Trên bàn ăn có rất nhiều người không quen không biết, Tang Chỉ vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên, huống hồ chi lại không chung một độ tuổi. Cả đám mấy ông lớn đều đã có công việc nhiều năm. Chủ đề đương nhiên không giống. Tang Chỉ lặng lẽ gặm gà. Không nói một câu nào. Cô dường như không cùng một thế giới với những người này. Nhìn bọn họ tìm đủ cái lý do lộn xộn lung tung để mời rượu nhau. Buộc đối phương phải uống. Đồ ăn thì không động mà rượu thì cứ luân phiên chút hết vào bụng. Ngay cả người lái xe đến đây là Tang Diên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Ấy thế mà chỉ có một mình Đoàn Gia Hứa là không bị những người khác mời rượu. Nếu có thì anh cũng từ chối. Thật sự thần kỳ, một ly cũng không hề đụng đến. Tang Chỉ cũng cầm chai rượu lên rót vào. Tự do tự tại uống. Có lẽ thấy được sự nhàm chán của Tang Chỉ. Không bao lâu sau Đoàn Gia Hứa đến gần hỏi cô. Ăn no rồi chứ? Tang Chỉ gật đầu. Sau đó, Đoàn Gia Hứa đứng dậy tùy ý lấy đại một cái lý do. Có con gái ở đây nên mấy người khác cũng không cắn mãi không thả. Vậy nên không giữ họ lại nữa mà chỉ nói chào tạm biệt với Tang Chỉ thôi. Tang Chỉ nhẹ nhàng thở hắt ra. Cầm ba lô lên nhắc nhở Tang Diên một câu. Anh hai, anh đừng uống nhiều quá đó. Tang Diên hờ hững ừ. Hai người đến trạm xe buýt gần đó chờ chuyến. Tang Chỉ uống không nhiều. Nhưng mà vẫn hiện trên mặt. Cô một tay bụng miệng. Đột nhiên nhớ đến chuyện Đoàn Gia Hứa vẫn luôn không động vào rượu. Cũng nhớ đến nhiều năm trôi qua rồi nhưng thật sự chưa từng nhìn thấy anh uống rượu bao giờ. Trước đó có hỏi anh. Anh nói bị dị ứng cồn. Tang Chỉ lại nghĩ đến chuyện mà anh từng nói. Ba anh vì uống rượu say mà lái xe đụng chết người. Vừa nghĩ đến chuyện này. Cô ngẩng đầu nhìn anh. Chần chờ nhưng vẫn hỏi. Anh thật sự dị ứng cồn sao? Hửm, Đoàn Gia Hứa cười nói. Anh cũng không chắc nữa. Trong nháy mắt đó Tang Chỉ liền hiểu ra được. Nhẹ nhàng, vâng, một tiếng. Đoàn Gia Hứa lại nói. Nếu không thì thử xem. À, Tang Chỉ nói. Anh muốn uống rượu à? Ừm. Lát nữa sẽ uống. Tang Chỉ hoàn toàn không đoán ra được suy nghĩ của người này là gì. Trong nháy mắt lại có cảm giác mình đoán sai mất rồi. Nơi này cách nhà Tang Chỉ không xa. Ngồi hai chuyến xe đã đến. Sau khi xuống xe, hai người câu được câu không trò chuyện. Cùng nhau đi vào trong tiểu khu của Tang Chỉ. Lúc đến dưới lầu nhà Tang Chỉ, Đoàn Gia Hứa dừng bước. Tang Chỉ cũng dừng lại theo anh. Sau đó, Đoàn Gia Hứa kéo Tang Chỉ vào trong lồng ngực mình. Ánh sáng nơi đây lờ mờ. Gần đó có mấy chiếc xe con đang dậu. Trên đường lớn không có một ai. Gió thổi qua nhẹ nhẹ vang lên tiếng xào xạc của lá cây. Ngay cả những mảnh lá trên mặt đất cũng lay động. Anh cúi người, vuốt ve cằm cô rồi nâng lên. Thanh âm trầm thấp lại khàn khàn. Thử xem có bị dị ứng không? Không chờ cho Tang Chỉ kịp hiểu ý của anh là gì. Nụ hôn của Đoàn Gia Hứa liền rơi xuống. Trong miệng của cô còn mang vị rượu nhàn nhạt. Lúc bấy giờ lại tựa như một loại rượu có nồng độ cực cao. Khiến cho hai người họ đều cảm thấy say. Nụ hôn này so với mọi lần trước còn kịch liệt hơn. Đầu lưỡi của anh cậy mở hàm răng cô ra. Vòng quanh đầu lưỡi của cô mút vào. Liếm láp từng ngõ ngách trong khoang miệng cô. Động tác tinh tế tỉ mỉ này kéo rất dài. Lực đạo lại lỗ mãng. Tang Chỉ cảm thấy miệng bị đau. Khẽ cắn vào đầu lưỡi của anh. Động tác của Đoàn Gia Hứa khựng lại. Cũng cắn xuống môi cô, rồi nhanh chóng buông cô ra, dưới ánh đèn đường mạ vào người. Đôi mắt anh như mang theo ánh sáng, ngân nga âm cuối, hình như không dị ứng nhỉ. Tang Chỉ lẩm bẩm, làm vậy sao, trầm mặc vài giây, cảm giác cũng không quá tệ. Đoàn Gia Hứa nhìn cô đến chuyên chú, lòng bàn tay cọ nhẹ nhẹ lên khóe môi của cô, lực không nặng không nhẹ. Muốn làm mạnh hơn, lại sợ cô bị đau. Cảm giác thật muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy em. Chỉ một ngày không gặp thôi. Đôi môi cô bị anh cọ đến đỏ bừng. Đoàn Gia Hứa lại hôn lên. Lại nhớ lắm, ở gần nhà làm chuyện thế này. Tang Chỉ vẫn có loại cảm giác chột dạ sợ bị bắt gặp. Lại đi thêm 10 mét đến dưới lầu. Cô cứ luôn có cảm giác run sợ trong lòng. Mặc dù nghĩ rằng vào giờ này nhất định Tang Vinh và Lê Bình sẽ không thể nào ra khỏi nhà. Nhưng vẫn không dám để Đoàn Gia Hứa tiếp tục tiễn cô nữa. Vì vậy nên nói chào anh. Cái dáng vẻ này của cô chọc cho Đoàn Gia Hứa buồn cười. Nhưng vẫn phối hợp đứng yên đó. Tang Chỉ chạy chậm đến gần nhà mình. Quay đầu lại, thấy Đoàn Gia Hứa vẫn còn đứng yên một chỗ. Cô lại khoát tay với anh, ra hiệu cho anh mau về đi. Đoàn Gia Hứa cũng hơ tay với cô, còn khẽ cười, nhanh chóng quay người rời đi. Tang Chỉ dùng chìa khóa mở cổng tiểu khu, đi vào, cô đi đến trong thang máy, ấn nút đi lên, cúi đầu nhìn điện thoại. Sau đó, Tang Chỉ nghe thấy cửa lớn mở ra, truyền đến tiếng bước chân. Cô theo tiếng động vô thức nhìn lại, chạm phải ánh mắt Lê Bình. Cô sửng sốt, mẹ, muộn thế này rồi mẹ còn ra ngoài làm gì vậy ạ? Lê Bình cười cười nhìn cô. Thản nhiên nói, xuống lầu ném rác, không biết là bà đã nhìn thấy Đoàn Gia Hứa hay chưa? Trong lòng Tang Chỉ bấy giờ cũng không chắc chắn lắm, nhưng không hỏi nhiều, chột dạ gật đầu. Quả nhiên, một giây sau đó, Lê Bình lại lên tiếng. Mẹ vừa nhìn thấy, bạn của anh hai đưa con về. Tang Chỉ gãi gãi đầu. Dạ, vâng, Đoàn Gia Hứa, Lê Bình nói. Không phải thằng bé ở Nghi Hà sao? Quốc Khánh về cùng với con à, Cách Chương.